Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Trái đất đều là có các loại người ngoài hành tinh dấu vết. Vẫn như vậy, liền ngay cả Hydra sinh ra đều cùng người Kree có quan hệ mật thiết. Không có người Kree, sẽ không có Hydra. Lại như là ở vệ binh giải ngân hà bên trong, bị tinh tước dùng một đoạn nhảy múa âm chết Ronan, chính là Cory đế quốc khống chế tập đoàn thủ lĩnh, vì nghiên cứu tự thân tiến hóa tiến trình, cũng chính là chế tạo một nhóm binh sĩ, người Kree khiến dùng nhân loại tiến hành thí nghiệm, do đó sinh ra hiện nay trên trái đất vẫn như cũ tồn tại. Đồng thời số lượng không ít bộ tộc Inhuman, ở người Kree thiết kế bên trong, mỗi một cái dị nhân đều nắm giữ vị trí của chính mình. Mà tổ ong là một cái rất đặc thù tồn tại. Hắn là cái thứ nhất dị nhân tổ tiên, cũng là người Kree thiết kế bên trong hết thảy dị nhân quan chỉ huy. Tổ ong hoàn toàn chính là một con ký sinh trùng tập hợp thể. Bị hắn cảm hóa dị nhân, gặp hoàn toàn trung thành với vị quan chỉ huy này. Hơn nữa sẽ không làm thương tổn đến bị người khống chế đại não. Kết quả bị người Kree chế tạo ra tổ ong nhân vì chính mình đau đớn thê thảm trải qua mà cừu hận. Người Kree, đồng thời cùng người Kree phát sinh chiến tranh. Người Kree rời đi, sau đó tổ ong lại bị trục xuất. Các loại ân oán tình cừu, nói chung chính là một món nợ xấu. Hydra còn có dị nhân, nói chung trên trái đất. S-H-I-E-L-D phiền phức cũng thật là không ít. Có điều cũng không thể quá khinh thường Nick Fury thực lực. Hắn tiếp nhận S-H-I-E-L-D nhìn như mạnh mẽ. Nhưng kỳ thực chính là một cái bị Hydra thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ kết quả. Hơn nữa địch sáng ta tối. Sau khi S-H-I-E-L-D bị thủ tiêu cũng coi như là có thể thông cảm được. Lần này liền không giống nhau, chí ít hiện nay mà nói Nick Fury biết rõ bản thân mình kẻ địch là ai. Rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ, hai bên minh ám so sánh đã phát sinh thay đổi. Hydra, lại như là tên của hắn như thế, có 9 cái người lãnh đạo, Pierce cùng thêm rất lạc đều là một người trong đó, nếu như thật sự có thực lực thanh trừ S-H-I-E-L. Đề bên trong uy hiếp. Nghĩ đến lấy Nick Fury năng lực, cũng có thể thuận tiện tìm tới càng nhiều Hydra tin tức. Cứ việc những người lãnh đạo kia, mỗi một cái ở bề ngoài thân phận đều là chân chính về mặt ý nghĩa đại nhân vật. Có coi như là quốc gia này tổng thống cũng không dám dễ dàng đối với bọn họ làm cái gì. Thế nhưng Nick Fury không giống nhau. Howard Stark đối với Nick Fury đánh giá chính là, đây là một cái không ngại sử dụng hắc ám thủ đoạn cục trường. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cần phải tình huống, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Coi như là S-H-I-E-L-D bị thủ tiêu sau khi Coulson ở Nick Fury ủng hộ chung mới thành lập S-H-I-E-L-D, thực lực đó đã căn bản không thể cùng. Hiện tại so với tân tổ chức, cũng có thể thành công hủy diệt Hydra cùng tổ ong. Diệp Thiên Hồ không cảm thấy hiện tại Nick Fury liền không làm được. Đối lập với đối với mình có quá nhiều quy tắc hạn chế Coulson. Nick Fury loại này càng nghiêng về đem quy tắc cho rằng một cái tham khảo người. Ở S-H-I-E-L-D cục trưởng vị trí muốn ưu tú quá nhiều rồi. Điểm này. Diệp Thiên Hồ cảm thấy là Coulson tối không bằng Nick Fury địa phương. Dù sao, S-H-I-E-L-D cái tổ chức này. Tuy rằng mục đích là tốt, thế nhưng chọn dùng thủ đoạn cho tới nay cũng không tính sạch sẽ. Coi như là những người nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng. Không tiện xuất thủ lộ liễu người, Diệp Thiên Hồ tin tưởng. Nick Fury cũng nhiều chính là phương pháp để những người này bất ngờ tử vong. Không có ai quy định bất ngờ không thể phát sinh ở đại nhân vật trên người. chỉ cần sau đó xử lý tốt đuôi là được. Diệp Thiên Hồ cũng tin tưởng Nick Fury trở thành SHIELD cục trưởng sau khi khẳng định cũng không làm thiếu qua những chuyện tương tự. Khoan dung đại bồn tắm lớn bên trong đứng lên đến. Diệp Thiên Hồ tiếp tục suy tư mấy ngày nay sự tình Nick Fury khi chiếm được tin tức của hắn sau khi vẫn luôn không có đã cho đáp lại. Không biết tên kia đã điều tra ngoại trừ kết quả gì. Tuy rằng nếu như hắn tự mình ra tay lời nói, sự tình kỳ thực gặp thuận tiện rất nhiều. Tỉ như hắn có thể cung cấp một phần càng thêm tường tận Hydra nhân viên danh sách. Thông qua trong tay hắn ký ức lấy ra kỹ thuật, chỉ cần trả giá có đủ nhiều nhân lực vô lực, đem hết thảy người của Hydra triệt để thanh trừ đều không đúng cỡ nào chuyện khó khăn. Còn có đám kia hiện nay mà nói còn đang ngủ đông. Nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy, an phận bộ tộc Inhuman. Kết hợp SHIELD thực lực. Đối phó bọn họ cũng không khó khăn. Có điều, nói cho cùng hắn là đến từ những thế giới khác người. Với cái thế giới này vẫn cứ không có bao nhiêu tán đồng cảm. Cũng không có loại kia vì thế giới này cuối cùng tận tụy tâm tư. Càng không cảm giác mình là nơi này thần hộ mệnh. Có một số việc, hắn đương nhiên có thể làm. Thế nhưng là không có loại kia nhất định phải đi làm cảm giác gấp gáp. Liền ngay cả thích hợp đối phó một hồi Hydra. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lúc trước ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành công tác đoạn thời gian. Đó lưu lại quen thuộc. Nên có thể nói là quen thuộc. Thấy ngứa mắt, thuận lợi diệt trừ. Nếu không thì liền giữ lại xem cuộc vui. Hiện nay mà nói, Diệp Thiên Hồ chính là loại tâm thái này. Tiếp tục ở trong đầu suy tư các loại đồ ngổn ngang. Diệp Thiên Hồ chậm rãi từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn thấy đã tắm xong Peggy Carter ăn mặc áo tắm. Nằm lì ở trên giường nghiêm túc lật xem một quyển tạp chí. Mấy ngày qua, Peggy đều là ở để cho mình tiếp xúc được càng nhiều tri thức. Thông qua mạng lưới, TV, báo chí còn có tạp chí chờ chút, để bù đắp những năm này hôn mê mà thiếu hụt những người trải qua. Hướng về Peggy trong tay trong tạp chí liếc nhìn, xem ra đây là một khoản súng ống phương diện tạp chí. Tầm thường nữ giới không một chút nào cảm thấy hứng thú các loại súng ống số liệu loại hình đồ vật. Peggy nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, như thế nào? Có muốn hay không giúp ngươi đem nó mua lại? Tầm mắt rời đi tạp chí. Diệp Thiên Hồ ở giường một bên nằm xuống. Sau não thoải mái khoát lên Peggy vòng eo trên nói rằng. Peggy ánh mắt vẫn ở lại trong tạp chí. Tùy ý nói rằng, nếu như có thể lời nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể giúp ta đem trong tạp chí hết thảy súng ống đều mua. Một phần. Trong mũi người Peggy khí tức, Diệp Thiên Hồ híp mắt, nói rằng, sau đó treo ở ngươi tủ quần áo bên trong sao? Peggy giả vờ suy nghĩ dáng dấp, sau đó nói, nghe tới đây là một ý kiến hay. Diệp Thiên Hồ nói, sau đó đem chúng ta nơi ở biến thành một cái quân giới khố sao? Chân chính thứ tốt có thể sẽ không xuất hiện tại đây loại trong tạp chí, mà là ở SHIELD loại hình bộ ngành trong tay. Bọn họ đều là có một ít ngoài dự đoán mọi người thứ tốt. Chúng ta thân phận bây giờ nói thế nào cũng là SHIELD cố vấn đây. Ta nghĩ bằng vào chúng ta quyền hạn đi SHIELD quân giới trong kho thăm một chút nên không phải đại sự gì. Ta ngược lại thật ra rất chờ, mong bọn họ quân giới khố. Bất quá hôm nay tham quan Hogwarts kho bảo hiểm đã đứng lại cho ta quá nhiều chấn động. Peggy thả dưới tạp chí trong tay. Quên đi, nên ngủ, ngày mai chúng ta còn muốn Bắc Cực lữ hành đây. Bị Peggy đứng dậy thời điểm hất qua một bên Diệp. Thiên Hồ đưa tay đóng lại đèn bàn, để gian phòng rơi vào tối tăm. Kéo chăn đối với bên người Peggy nói rằng, được rồi, ngủ đi, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.